Sau đó, từ vầng huyết nguyệt đó, một cột sáng khổng lồ màu đỏ thẫm bắn xuống, mang theo sức phá hoại vô song, lao thẳng về phía Sa Mạc Chi Hoàng. Ngươi điên rồi! Sa Mạc Chi Hoàng thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, gầm lên, sa mạc vô biên, ban cho ta sức mạnh. Sa mạc thiên địa thánh thuẫn, rầm rầm, theo lời của Sa Mạc Chi Hoàng, cát bụi vô biên xung quanh lập tức tụ lại, tạo thành một tấm khiên sa mạc khổng lồ đường kính mấy ngàn mét trước mặt y, rồi va chạm với cột sáng huyết nguyệt từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, cả khu vực lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi bụi mù tan đi, cả Hắc Huyết Ma tộc và Sa Mạc Chi Hoàng đều có sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, cú va chạm kinh khủng vừa rồi là đại chiêu của cả hai, đã tiêu hao lượng lớn năng lượng và khiến cả hai bị thương nặng, e rằng trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Sức mạnh của Hắc Ám Chúa Tể, ngay lúc hai siêu cấp cường giả chuẩn bị hồi phục, toàn bộ màn đêm đột nhiên tối sầm lại. Một Hắc Ám cự nhân to lớn vô cùng xuất hiện trên chiến trường. Oanh, oanh, đôi tay Hắc Ám khổng lồ phân ra đánh về phía Sa Mạc Chi Hoàng và Hấp Huyết Ma tộc, không cho họ chút thời gian thở dốc. Hắc Ám cự nhân này chính là sức mạnh chúa tể từ Hắc Ám bảo thạch mà Diệp Phong đã phóng thích ra vào thời khắc mấu chốt. Không thể không nói, cú tập kích đột ngột của Diệp Phong vào lúc này vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn. Hắn đã tung ra toàn bộ pháp lực của mình, kích hoạt sức mạnh chúa tể trong Hắc Ám bảo thạch, ngưng tụ thành một phân thân Hắc Ám chúa tể. Ngay lúc này, Hắc Ám cự nhân mang theo sức mạnh Hắc Ám chúa tể kinh thiên động địa, tấn công hai siêu cấp cường giả đang trong lúc suy yếu, chưa kịp phục hồi. Diệp Phong ẩn mình trong bóng tối, ra tay bất ngờ, đánh lén không chút do dự, không hề lưu tình, sát phạt đến cực điểm. Đáng ghét, vậy mà có kẻ ẩn trong bóng tối đánh lén chúng ta. Lúc này, thấy Hắc Ám cự nhân đột ngột xuất hiện, cả Sa Mạc Chi Hoàng lẫn Hấp Huyết Ma tộc đều kinh hãi tột độ. Bọn chúng không thể ngờ rằng lại có kẻ ẩn mình trong bóng tối mà chúng không hề phát hiện ra khí tức. Điều này thật sự quá đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, cả Sa Mạc Chi Hoàng lẫn Hấp Huyết Ma tộc đều không có cơ hội thở dốc. Chúng chỉ có thể hoảng hốt thi triển thủ đoạn của mình để chống đỡ. Sa Mạc Thuẫn, Huyết Ma thủ hộ, ngay lập tức, trước mặt Sa Mạc Chi Hoàng và Hấp Huyết Ma tộc lần lượt xuất hiện một tấm khiên bằng cát bụi và một vầng sáng bảo hộ màu máu. Ầm ầm, giây tiếp theo, hai bàn tay Hắc Ám khổng lồ cuối cùng cũng đánh tới, oanh kích thẳng vào tấm khiên năng lượng trước mặt chúng, gây ra một tiếng nổ kinh hoàng. A, phải biết, đòn tấn công này của Diệp Phong đã được mưu tính từ lâu, lại còn phóng thích sức mạnh Hắc Ám chúa tể từ Hắc Ám bảo thạch, uy lực vô cùng khủng bố. Vì vậy, dù tu vi của Diệp Phong kém xa hai siêu cấp cường giả, nhưng tấn công vào lúc chúng yếu nhất cũng đã gây ra thương tổn cực lớn. Hai tiếng hét thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, Diệp Phong từ trong bóng tối thấy cả Sa Mạc Chi Hoàng lẫn Hấp Huyết Ma tộc đều bị cú tập kích bất ngờ của mình gây thương tích nặng. Sa Mạc Chi Hoàng bị đứt lìa hai chân, còn thân hình của Hấp Huyết Ma tộc thì vỡ nát hơn một nửa. Oanh, Hấp Huyết Ma tộc muốn giãy giụa, nhưng một chiếc chiến phủ hoàng kim từ trong bóng tối đã chém ra, bổ đôi thân thể nó, khiến nó mất mạng ngay tức khắc. Tha mạng, tha mạng, ao, thấy Hấp Huyết Ma tộc chết thảm như vậy, Sa Mạc Chi Hoàng nằm trên mặt đất, hoảng sợ gào lên. Rõ ràng, ngay cả một siêu cấp cường giả như Sa Mạc Chi Hoàng, khi đối mặt với bóng tối của tử thần, cũng trở nên yếu đuối, thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên từ trong bóng tối bay ra. Hắn nhìn chằm chằm Sa Mạc Chi Hoàng, mỉm cười nói, Sa Mạc Chi Hoàng, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi là Sa Mạc Chi Hoàng nhìn Diệp Phong, cố gắng nhớ lại xem kẻ này là ai. Dường như y chưa từng trêu chọc một thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi đáng sợ như vậy. Nhưng ngay sau đó, Sa Mạc Chi Hoàng dường như nhớ lại một ký ức xa xôi. Là ngươi, y không khỏi kinh hãi nhìn Diệp Phong, nói, ngươi là thiếu niên nhân tộc ở hạ giới. Sao ngươi lại đột nhiên đến tuyết vực, lại còn trở nên mạnh mẽ như vậy? Sao có thể, chỉ trong thời gian ngắn, ngươi đã trải qua những gì mà có thể tăng tiến đến mức này? Thật không thể tin nổi, Sa Mạc Chi Hoàng đột nhiên nhớ lại, năm đó y từng thi triển đại thần thông, xuyên qua thông đạo giới vực để trấn sát một thiếu niên nhân tộc ở hạ giới. Cuối cùng thiếu niên đó trốn thoát, nhưng y cũng không để tâm. Một thiếu niên nhỏ nhoi ở hạ giới thì có thể uy hiếp gì đến y? Không ngờ, thiếu niên nhân tộc đó bây giờ lại trở thành kẻ đòi mạng mình. Sa Mạc Chi Hoàng nhìn Diệp Phong, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Diệp Phong đã lao tới, không chút do dự, vung búa xuống, kết liễu Sa Mạc Chi Hoàng. Trước khi chết, ánh mắt Sa Mạc Chi Hoàng vẫn tràn đầy vẻ kinh hãi. Y không thể ngờ, thiếu niên nhân tộc mà năm đó y coi thường, bây giờ lại trở thành tai họa lớn đến vậy. Nhớ năm đó, y còn cho rằng một thiếu niên hạ giới như Diệp Phong, dù có tu luyện 800 năm cũng không thể trở thành kẻ địch của mình. Không ngờ chỉ sau 1-2 năm ngắn ngủi, Diệp Phong đã đến tuyết vực và trở thành lá bùa đòi mạng của y. Lúc này, Diệp Phong nhìn hai siêu cấp cường giả đã chết trước mặt, ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn. Rầm rầm, hắn lập tức phóng thích thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ và hấp thu toàn bộ công lực của hai siêu cấp cường giả. Ong ong ong, trong chốc lát, Diệp Phong cảm nhận được một luồng công lực bàng bạc vô biên rót vào đan điền, khiến tu vi của hắn có một sự thay đổi lớn. Oanh, gần như không gặp trở ngại nào, bình cảnh tu vi thánh khư cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong bị phá vỡ ngay lập tức, bước vào nửa bước thanh linh cảnh. Nhưng sự đột phá vẫn chưa dừng lại, vì hai siêu cấp cường giả kia đều là tồn tại cấp hóa long cảnh, công lực của họ vô cùng bàng bạc. Năng lượng kinh khủng đó khiến tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá mạnh mẽ. Oanh, theo một luồng khí thế bùng nổ, Diệp Phong từ nửa bước thanh linh cảnh, bước vào thanh linh cảnh nhất trọng thiên. Và đà tăng tiến tu vi vẫn còn tiếp diễn. Oanh, thanh linh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thanh linh cảnh tam trọng thiên. Oanh, thanh linh cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thanh linh cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thanh linh cảnh lục trọng thiên. Oanh, thanh linh cảnh thất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Toàn thân hắn phun trào sóng năng lượng khổng lồ, trạng thái đạt đến đỉnh cao, trong chốc lát. Tu vi của Diệp Phong đã có một bước nhảy vọt, từ thánh khư cảnh thập trọng thiên, vượt qua cả một đại cảnh giới, lại còn trực tiếp xông lên đến thanh linh cảnh thất trọng thiên. Đây thật sự là một cuộc đột phá vĩ đại, một thu hoạch khổng lồ. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng phấn khích. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh hùng hồn như rồng cuộn trong cơ thể. Dường như chỉ một quyền cũng có thể đánh nát một ngọn thái cổ thần sơn. Cảm giác này thực sự quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, phát hiện hai siêu cấp cường giả kia không mang theo nhẫn chữ vật. Vì vậy, hắn lập tức rời khỏi hiện trường, nhanh chóng bay ra ngoài thành trì sa mạc. Khi ra khỏi thành, hắn lập tức đi đến nơi Dạ Mùi Ương đang chờ đợi. Đến nơi, hắn liền thấy Dạ Mùi Ương đang đứng trên một sườn núi nhỏ cách đó không xa, xinh đẹp tuyệt trần, tựa như một mỹ nhân di thế độc lập. Diệp Phong lập tức bay tới, cất tiếng, ta trở về rồi. Dạ Mùi Ương thấy Diệp Phong xuất hiện, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nàng thực sự rất lo lắng Diệp Phong sẽ bị trọng thương trong tòa thành sa mạc hỗn loạn kia mà không thể trở về. Giờ đây thấy hắn an toàn trở về, Dạ Mùi Ương lập tức đi tới trước mặt hắn, không khỏi hỏi, chàng thành công rồi sao? Diệp Phong gật đầu, rồi mỉm cười, đột nhiên phóng thích ra khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ của mình. Cảm nhận được luồng khí tức tu vi kinh khủng đó của Diệp Phong, Dạ Mùi Ương lập tức tròn mắt, kinh ngạc nói, sao tu vi của chàng lại đột phá nhiều đến vậy? Trực tiếp lên đến thanh linh cảnh thất trọng thiên, rất nhiều tu luyện giả, từ thánh khư cảnh thập trọng thiên đột phá đến thanh linh cảnh thất trọng thiên, e là phải mất mấy chục năm. Vậy mà chàng chỉ trong vài canh giờ đã đột phá nhiều như vậy. Rốt cuộc chàng đã lấy được gì từ trong thành trì sa mạc? Tốc độ tăng tiến này thật quá khoa trương, Diệp Phong mỉm cười đáp, bởi vì ta đã nắm bắt được một cơ hội ngàn năm có một. Ta đã ám toán hai siêu cấp cường giả là Sa Mạc Chi Hoàng và một hấp huyết ma tộc chân chính, đoạt được công lực của cả hai, nhờ vậy mới tăng tiến nhanh như vậy. Có thể nói là một bước lên trời. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp của Dạ Mùi Ương lập tức lộ vẻ kinh dị sâu sắc. Dù nghe Diệp Phong nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Dạ Mùi Ương biết tình hình lúc đó tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Dù sau đó cũng là Sa Mạc Chi Hoàng và một hấp huyết ma tộc chân chính. Đều là cường giả trong cường giả, cao thủ trong cao thủ, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong vẫn thành công, quả thật vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, liền từ trong nhẫn chữ vật đưa thiếu nữ Hân Di ra ngoài. Thật là một cô bé đáng yêu. Trong khoảnh khắc, Dạ Mùi Ương thấy Hân Di, không khỏi sáng mắt lên. Nhưng đúng lúc này, Hân Di đột nhiên mở mắt. Dạ Mùi Ương lập tức nhìn thấy đôi mắt trống rỗng và thuần trắng của cô bé, trông vô cùng quỷ dị. Cái này Dạ Mùi Ương không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, ánh mắt ngẩn ra. Nàng mơ hồ cảm thấy thiếu nữ này tuyệt đối không hề bình thường. Dạ Mùi Ương không khỏi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, thiếu nữ này thân phận là gì? Diệp Phong nhìn Hân Di, cười nói, chỉ là một tiểu cô nương bình thường, bị giam cầm trong lao tù của thành trì sa mạc, ta thuận tay cứu ra thôi. Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói ra thân phận thật của Hân Di là hậu duệ mang huyết mạch hắc ám ma thần chúa tể. Hắn biết rõ, một tồn tại mang huyết mạch hắc ám khủng bố như vậy chắc chắn sẽ không được thế nhân dung thứ. Nếu nói ra thân phận thật của Hân Di, lỡ như Dạ Mùi Ương tiết lộ ra ngoài, sau khi đến băng tuyết hoàng triều, chắc chắn Hân Di sẽ trở thành kẻ thù chung. Vì vậy, hắn đương nhiên phải giữ bí mật cho Hân Di. Lúc này, Hân Di dường như nhận ra sự nghi ngờ mơ hồ của Dạ Mùi Ương. Nàng đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm chặt lấy cánh tay Diệp Phong, giọng nói có chút tủi thân, đại ca ca, ta sợ. Diệp Phong mỉm cười, nói, không cần sợ, vị tỷ tỷ này cũng là người tốt, sẽ không làm hại muội đâu. Hơn nữa ta để muội ra ngoài cũng là để vị đại tỷ tỷ này xem có cách nào chữa lành vết thương cho muội không. Nghe Diệp Phong nói vậy, Dạ Mùi Ương chú ý đến những vết thương trên người Hân Di, thấy máu chảy ra lại là máu đen. Thấy cảnh này, ánh mắt nàng có chút kinh hãi, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, vì nàng đã hiểu ý Diệp Phong, dường như hắn không muốn tiết lộ thân phận thật của cô bé này. Dạ Mùi Ương lúc này từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra không ít đan dược tỏa sáng, đưa cho Hân Di, nói, những đan dược này có lẽ có thể giúp muội chữa lành ngoại thương. Còn nội thương của muội thì ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ trở lại hoàng thất băng tuyết hoàng triều, đến phòng đan dược của cửu hoàng tử xem có linh đan rượu dược nào chữa được nội thương không. Hân Di nhận lấy những viên linh đan rượu dược, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, chất phác nói, cảm ơn đại tỷ tỷ, đại ca ca nói không sai, đại tỷ tỷ cũng là người tốt. Nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt cô bé, nỗi lo lắng trong lòng Dạ Mùi Ương dường như cũng tan biến. Dạ Mùi Ương mỉm cười, xoa đầu Hân Di, nói, yên tâm đi. Đã được đại ca ca của muội coi trọng như vậy, thì không ai có thể làm hại muội đâu. Hân Di lập tức gật đầu, đôi mắt to thuần trắng trống rỗng nhìn về phía Diệp Phong, nói, đại ca ca là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là người thân duy nhất của ta bây giờ. Diệp Phong nghe Hân Di nói vậy, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Dù sao lúc đầu hắn cứu thiếu nữ yêu ma này là vì muốn có được hắc ám bảo thạch của nàng, và còn để nàng cung cấp cho mình huyết mạch hắc ám ma thần chúa tể vô cùng quý giá. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn Hân Di, nói rất nghiêm túc, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không ai có thể làm hại muội. Vâng vâng, Hân Di lập tức gật đầu. Đối với Hân Di mà nói, những lời này của Diệp Phong dường như là một lời hứa hẹn to lớn, khiến lòng nàng vô cùng ấm áp. Sau đó, Diệp Phong để Hân Di trở lại không gian nhẫn chữ vật của mình, để nàng uống thuốc và phục hồi thương thế. Hắn nhìn sang Dạ Mùi Ương bên cạnh, nói, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Dạ Mùi Ương gật đầu, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nói, Diệp Phong, bây giờ tu vi của chàng đã tăng lên đến cảnh giới mạnh mẽ như vậy. Xem ra tiếp theo chúng ta đi qua khu vực cuối cùng, Hắc Ám Chi Địa, sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Hắc Ám Chi Địa, một vùng đất tối tăm vô tận. Khi Diệp Phong và Dạ Mùi Ương xuyên qua sa mạc, tiến vào Hắc Ám Chi Địa, cả bầu trời dường như bị bao phủ bởi một màn đêm đen kịt, trông vô cùng đáng sợ. Nếu là trước đây, cả hai chắc chắn sẽ vô cùng cẩn trọng. Nhưng bây giờ tu vi của Diệp Phong đã tăng tiến vượt bậc, đột phá đến thanh linh cảnh thất trọng thiên, nên hắn có thừa tự tin. Chỉ cần không gặp phải tồn tại nào đặc biệt kinh khủng, có lẽ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa hắn còn có lá bài tẩy là khôi lỗi cự linh thần. Diệp Phong lúc này cũng không khỏi cảm thán, từ khi đến tuyết vực, tu vi của hắn đã tăng tiến vượt bậc. Hắn vô cùng vui mừng vì đã đến được cao cấp giới vực này. Bởi nếu ở hạ giới trước đây, dù có thể không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thực lực tu vi cũng sẽ tăng lên rất chậm. Còn bây giờ ở tuyết vực, dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải nguy cơ chí mạng, nhưng nếu có thể thoát hiểm, Diệp Phong sẽ thu được lợi ích và sự tăng tiến khổng lồ. Lúc này, Dạ Mùi Ương lên tiếng, trong hắc ám chi địa này, sinh sống các sinh vật thuộc tính hắc ám, mỗi một con đều vô cùng đáng sợ, ẩn mình trong bóng tối, vô cùng nguy hiểm, khó lòng phòng bị. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không nói gì thêm. Đối với những sinh vật hắc ám ẩn mình trong bóng tối này, Diệp Phong thực ra không hề sợ hãi. Bởi vì hắn vừa mới có được một viên chúa tể bảo thạch mới, hắc ám bảo thạch. Vì vậy, đối với Diệp Phong mà nói, hắn bây giờ như là vương giả trong bóng tối, mang trên mình hắc ám bảo thạch, sở hữu sức mạnh của hắc ám chúa tể. Cho nên đến hắc ám chi địa này, cũng như đến sân nhà của mình. Nhưng Diệp Phong cũng biết, mình không thể tùy tiện để lộ khí tức của hắc ám bảo thạch. Bởi nếu khí tức đó bị một vài tồn tại cấm kỵ trong hắc ám chi địa phát hiện, chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt. Như vậy, sẽ gặp nguy hiểm lớn. cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong sẽ không sử dụng hắc ám bảo thạch, nhất là ở nơi đầy rẫy sinh vật hắc ám này. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn và Dạ Mùi Ương đã tiến vào khu vực trung tâm của hắc ám chi địa. Đột nhiên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận mình từ xung quanh. Hắn nhìn sang Dạ Mùi Ương bên cạnh, thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh. Xem ra Dạ Mùi Ương không cảm nhận được luồng dao động năng lượng kỳ dị này. Diệp Phong biết, đó hẳn là sinh vật hắc ám ẩn mình trong bóng tối, có lẽ đang muốn tấn công họ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn sang Dạ Mùi Ương, lập tức nói, cẩn thận, có sinh vật hắc ám đang ẩn nấp đến gần. Sinh vật hắc ám, Dạ Mùi Ương nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cảnh giác, vội vàng lấy vũ khí ra, nhìn xung quanh. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía bên trái, rồi tung một quyền hung hãn. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong lập tức bùng nổ một luồng sức mạnh kinh khủng, bắn ra một tia sáng hắc kim. Tia sáng hắc kim này chính là sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, lao thẳng đến một vị trí ở phía bên trái của Diệp Phong, gây ra một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy một con rơi đen khổng lồ, cao bằng một người, bị Diệp Phong đánh văng ra từ trong bóng tối. Con rơi khổng lồ này có đôi mắt đỏ rực, tỏa ra ánh sáng tươi rói, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Dạ Mùi Ương lúc này không khỏi kinh hô, đây là Hồng Nhãn Biên Bức, một sinh vật hắc ám khét tiếng và đáng sợ trong hắc ám chi địa. Diệp Phong mỉm cười, nói, kệ nó là Hồng Nhãn Biên Bức hay hắc nhãn biên bức, dám đến chọc ta thì đều phải chết. Rầm rầm, nói xong, Diệp Phong vô cùng hung mãnh. Toàn thân bùng phát chiến khí kinh người, lao thẳng đến con Hồng Nhãn Biên Bức khổng lồ, rồi hai tay xé toạc, xoẹt một tiếng, trực tiếp xé đôi thân hình nó. Hừ, năng lượng thật dồi dào. Ngay lập tức, Diệp Phong phát hiện một luồng năng lượng huyết khí vô cùng khủng bố và tràn đầy từ trong thi thể của con Hồng Nhãn Biên Bức. Công lực của con rơi này có vẻ không mạnh lắm, nhưng huyết khí trong cơ thể nó lại bàng bạc như biển cả. Dạ Mùi Ương gật đầu, nói, loại Hồng Nhãn Biên Bức này tuy khét tiếng, nhưng huyết khí vô cùng dồi dào. Vì vậy, nhiều võ giả lang thang trong băng tuyết Hoàng Triều rất thích vào hắc ám chi địa để săn bắt chúng, sau đó rút lấy huyết khí bồng bột để luyện chế huyết đan cao cấp. Uống vào có thể nhanh chóng hồi phục huyết khí đã hao tổn, là một loại thuốc bổ cao cấp rất phổ biến. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, lập tức phóng thích thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của con Hồng Nhãn Biên Bức. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy huyết khí của mình được tăng lên đáng kể. Mặc dù tu vi không đột phá, nhưng công lực và mức độ dồi dào của huyết khí đã tăng lên không ít. Điều đáng tiếc là, loại Hồng Nhãn Biên Bức này không có huyết mạch đặc thù nào. Vì vậy, Diệp Phong không cướp đoạt được thể chất của nó. Sau khi giết xong con Hồng Nhãn Biên Bức, hai người tiếp tục đi tới. Nhưng đi không được bao lâu, trên không trung đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen dày đặc. Nhưng đó không phải là mây đen, mà là hàng ngàn, hàng vạn con Hồng Nhãn Biên Bức. Dạ Mùi Ương lập tức biến sắc, vẻ mặt khó coi nói, không xong rồi, chúng ta hình như bị hàng ngàn, hàng vạn con Hồng Nhãn Biên Bức theo dõi. Diệp Phong nhìn hàng vạn con Hồng Nhãn Biên Bức trên không, ánh mắt khẽ lóe lên, nói, hàng vạn con Hồng Nhãn Biên Bức này, dường như không phải tụ tập ở đây vì chúng ta. Sự chú ý của chúng không đặt trên người chúng ta, mà hình như chúng đang bay nhanh về một khu vực nào đó phía trước. Dạ Mùi Ương nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, phía trước có gì vậy? Ta cũng không biết, Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị, nói, chúng ta đi xem thử sẽ biết. Lúc này, Dạ Mùi Ương thấy được vẻ tò mò sâu sắc trong mắt Diệp Phong, không khỏi cười khổ, chàng thật đúng là một kẻ cuồng phiêu lưu. Nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong nhún vai, cười đáp, chỉ là đi xem thử thôi, cũng không nhất thiết phải mạo hiểm. Được, đều tùy chàng. Dạ Mùi Ương liền cười nói, dù sao bây giờ chàng là người mạnh nhất, mọi việc đều nghe theo chàng. Ta đã đem cả tính mạng và tương lai của mình đặt cược vào chàng rồi đấy, Diệp Phong, chàng đừng làm ta thất vọng nha. Nhìn nụ cười quyến rũ khó hiểu trên gương mặt Dạ Mùi Ương, Diệp Phong không khỏi mỉm cười, đáp, yên tâm đi, nàng đặt cược vào ta, tuyệt đối sẽ thành công. Dạ Mùi Ương đi tới trước mặt Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười mê người, nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở cự ly gần, nói, vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ. Diệp Phong gật đầu, rời ánh mắt khỏi dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nhìn về phía đàn Hồng Nhãn Biên Bức đang bay nhanh về phía trước, nói, chúng ta lên đường thôi. Dạ Mùi Ương lên tiếng, sinh vật hắc ám trong hắc ám chi địa, giác quan từng con đều vô cùng nhạy bén. Chúng ta phải cố gắng hết sức thu liễm khí tức, chỉ một chút dao động cũng sẽ bị chúng phát hiện. Diệp Phong cười nói, yên tâm, ta có cách ẩn giấu khí tức của chúng ta. Nói xong, Diệp Phong lập tức vận dụng hắc ám bảo thạch mình mới có được. Tức thì, một luồng sức mạnh hắc ám thuần khiết vô cùng từ người hắn tỏa ra, bao phủ cả hắn và Dạ Mùi Ương, thậm chí còn hòa làm một với môi trường của hắc ám chi địa, không chút sơ hở. Dù có đứng ngay trước mặt cũng không thể phát hiện ra dấu vết của hai người. Thấy cảnh này, cảm nhận luồng sức mạnh hắc ám quanh mình, Dạ Mùi Ương lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong, không ngờ chàng còn có thể điều khiển sức mạnh hắc ám. Hơn nữa, loại sức mạnh hắc ám chàng điều khiển cho ta cảm giác còn thuần khiết và cao cấp hơn cả thiên địa chi lực của hắc ám chi địa này. Thật không thể tin nổi, có sức mạnh này để ẩn thân và ngụy trang, chúng ta quả thực sẽ rất dễ dàng xuyên qua vùng đất này. Diệp Phong cười nói, nếu không có thủ đoạn này, ta cũng không dám gây sự, đi theo xem xét đám hồng nhãn biên bước đó đi đâu. Có sức mạnh hắc ám này ngụy trang và ẩn náu, chúng ta tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Dạ Mùi Ương gật đầu, đứng sát bên Diệp Phong, cười nói, vậy chúng ta cùng đi xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Biết đâu lại gặp được cơ duyên tạo hóa gì đó. Ta từng nghe nói, trong hắc ám chi địa có sinh linh cổ xưa vô cùng mạnh mẽ đã vẫn lạc tại đây. Có lẽ chúng ta sẽ gặp được động phủ của một viễn cổ cường giả nào đó. Dù sao, tộc Hồng Nhãn biên bước này rất thích tìm kiếm di tích động phủ của các cường giả cổ đại để hút tinh hoa huyết khí còn sót lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, điều khiển sức mạnh hắc ám, che giấu mọi dấu vết của cả hai, nhanh chóng ẩn mình đi về phía trước. Hai người di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua hơn nửa hắc ám chi địa, tiến đến khu vực gần cuối. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy trên mặt đất phía trước có một pho tượng hình người khổng lồ. Phía sau pho tượng là một ngôi cổ mộ to lớn. Hiện tại, ngôi cổ mộ đã vỡ nát. Hàng ngàn, hàng vạn con hồng nhãn biên bước đang rơi xuống đất, nhanh chóng đào bới ngôi cổ mộ. Diệp Phong lên tiếng, Dạ Mùi Ương, nàng đoán đúng rồi, đám hồng nhãn biên bước này quả nhiên đang đào bới một di tích cổ mộ, có lẽ là nơi vẫn lạc của một cường giả cổ đại nào đó. Dạ Mùi Ương nhìn chằm chằm vào cảnh tượng phía trước trong bóng tối, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, xem ra sách cổ ghi chép không sai. Đám hồng nhãn biên bước này thật sự biết đào bới các di tích viễn cổ, tìm kiếm thi thể cường giả để hấp thu tinh hoa huyết khí. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt liền lóe lên vẻ kinh ngạc, nói như vậy, di tích viễn cổ được đám hồng nhãn biên bước này nhắm đến, chắc chắn có chứa thi thể của cường giả cổ đại. Vậy thì ta có hứng thú rồi đây, Dạ Mùi Ương lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, đúng vậy, Diệp Phong, chàng cũng có năng lực giống như hồng nhãn biên bước. Có thể thôn phệ huyết khí của sinh linh khác để tăng cường sức mạnh. Diệp Phong lập tức nói, không sai, cho nên ta chuẩn bị đi xem thử. Nàng yên đây chờ ta. Dạ Mùi Ương lắc đầu, nói, lần này ta đi cùng chàng. Ta cũng muốn mạo hiểm một lần. Có khôi lỗi cự linh thần, ta sẽ không cản trở chàng đâu. Ta cảm thấy ta nên học tập Diệp Phong, mạo hiểm nhiều hơn mới có thể tự mình tiến bộ. Diệp Phong nghe vậy, cười nói, được. Có khôi lỗi cự linh thần ở đó, nàng hẳn sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Nói xong, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương trực tiếp bay nhanh về phía trước. Nhờ sức mạnh của hắc ám bảo thạch, không ai có thể phát hiện ra họ. Rất nhanh, hai người đã tiếp cận khu vực cổ mộ. Họ ẩn nấp gần đó, tùy thời chú ý động tĩnh. Diệp Phong nói, chúng ta quan sát trước đã. Hiện tại ngôi mộ dường như chưa được đào xong, đám hồng nhãn biên bước vẫn đang không ngừng đào bới. Đợi chúng đào thông rồi chúng ta hãy qua xem xét. Dạ Mùi Ương gật đầu, im lặng chờ đợi. Nửa canh giờ sau, oanh, đột nhiên, ngôi cổ mộ cách đó không xa vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương thấy đám hồng nhãn biên bước đang đào bới liền bị một luồng sức mạnh kinh khủng hất văng ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất. Lúc này, ngôi cổ mộ dường như đã bị đào thông, từ bên trong tỏa ra một mảng kim quang lớn, ngưng tụ thành một cự nhân màu vàng khổng lồ, uy nghiêm vô biên. Thần thánh cuồn cuộn. Diệp Phong lên tiếng, xem ra ngôi cổ mộ này không hề tầm thường. Đã qua bao nhiêu năm mà vẫn còn sót lại năng lượng khổng lồ như vậy, ngưng tụ thành một cự nhân màu vàng, thật thần thánh và mạnh mẽ. Dạ Mùi Ương nói, không biết đám hồng nhãn biên bước có thể xông vào bên trong được không? Diệp Phong đột nhiên nhìn về một hướng khác, nói, không chỉ có tộc hồng nhãn biên bước, còn có các sinh vật hắc ám mạnh mẽ khác đang kéo tới. Ta cảm nhận được khí tức của chúng. Hơn nữa không chỉ một tộc, mà có đến mấy loài. Lần này thật náo nhiệt rồi đây. Gần như cùng lúc Diệp Phong vừa dứt lời, bầu trời gần khu cổ mộ bỗng ập xuống vô số sinh vật hắc ám, những sinh vật này thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Có kẻ mang hình người nhưng thân là rết đen, có con lại là gấu khổng lồ đen thui cao như trái núi, có sinh vật toàn thân là một làn sương mù hắc ám, trông vô cùng kỳ dị. Lũ sinh vật hình thù quái đản này hiển nhiên đều là những chủng tộc hùng mạnh đến từ nơi sâu thẳm của hắc ám chi địa. Lúc này, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương đang ẩn mình gần đó, thân hình hoàn toàn hòa vào bóng tối, lặng lẽ quan sát từng đoàn sinh vật hắc ám hùng mạnh đang giáng lâm. Dạ Mùi Ương không kìm được lên tiếng, nhiều chủng tộc hắc ám mạnh mẽ như vậy cùng lúc xuất hiện, xem ra khu cổ mộ này quả không tầm thường, nếu không chẳng thể nào thu hút được chúng đến đây. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp lời, nhiều chủng tộc như vậy tụ tập lại, cùng nhau tấn công, gã khổng lồ vàng kim do cổ mộ ngưng tụ ra kia e là không chống đỡ nổi. Dạ Mùi Ương hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, cứ án binh bất động xem sao đã. Dứt lời, cả hai tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát mọi động tĩnh trên chiến trường. Bấy giờ, tại khu vực cổ mộ, sự xuất hiện của đông đảo cường giả hắc ám chủng tộc khiến bầy rơi mắt đỏ lộ rõ vẻ kiêng dè. Rõ ràng, dù bầy rơi này vô cùng hung tợn và đáng sợ, nhưng khi đối mặt với nhiều chủng tộc hắc ám khác, chúng tự nhiên cũng cảm nhận được mối uy hiếp sâu sắc. Đúng lúc này, một con gấu khổng lồ hắc ám mình mặc giáp sắt đen bỗng lên tiếng, tất cả chúng ta hãy liên thủ, trước hết diệt trừ kẻ canh giữ cổ mộ này đã. Con gấu khổng lồ mặc giáp sắt này hiển nhiên là thủ lĩnh của tộc gấu hắc ám, bởi sau lưng nó là hàng trăm con gấu khổng lồ sừng sững khác, tuy cũng mặc giáp nhưng chỉ là loại phế phẩm. Cùng lúc đó, thủ lĩnh của tộc sương mù hắc ám cũng lên tiếng, đúng vậy, mối đe dọa lớn nhất hiện giờ là kẻ canh giữ cổ mộ, chính là gã khổng lồ vàng kim kia. Phải diệt trừ hắn trước, nếu không mọi chuyện đều là công cốc. Tộc rơi mắt đỏ có số lượng đông đảo nhất, lên đến hàng vạn con, nhưng chúng không thể nào một mình chống lại nhiều sinh vật hắc ám khác. Vì vậy, lúc này, bầy rơi mắt đỏ cũng đành chọn cách thỏa hiệp. Oanh, vô số sinh vật hắc ám đồng loạt bộc phát sức mạnh hắc ám cường đại, lao vun vút về phía gã khổng lồ vàng kim. Rầm rầm, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, khu cổ mộ và mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, tựa như núi lở đất rung. Oanh, bất chợt, gã khổng lồ vàng kim bùng phát vạn trượng kim quang, trong tay ngưng tụ thành một thanh đại kiếm màu vàng cực lớn, vung kiếm chém tới tứ phía. Thanh đại kiếm vàng óng vung lên, mang theo sức hủy diệt kinh hoàng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Chỉ một nhát chém, gã khổng lồ đã diệt sát vô số rơi mắt đỏ và không ít sinh vật hắc ám khác. Ngay lúc trận chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt, Diệp Phong trong bóng tối bỗng lên tiếng, đi, chúng ta vào thẳng trong cổ mộ, đây là cơ hội tốt nhất. Cái gì? Nghe lời Diệp Phong, Dạ Mùi Ương ngẩn người, nói, bây giờ không phải là lúc nguy hiểm nhất sao? Lối vào cổ mộ đang hỗn loạn khắp nơi. Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, lũ sinh vật hắc ám kia đã thu hút toàn bộ sự chú ý của gã khổng lồ vàng kim rồi, nên đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta vào trong. Không còn bị những sinh vật hắc ám mạnh mẽ kia uy hiếp, gã khổng lồ kia lúc này chắc cũng không rảnh để ý đến chúng ta đâu. Dạ Mùi Ương nghe vậy, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ kỳ lạ, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong, nở một nụ cười khó hiểu, Diệp công tử, chàng đúng là có sức hấp dẫn thật. Sức hấp dẫn, Diệp Phong ngạc nhiên, rồi nói, đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Dạ Mùi Ương khẽ gật đầu, theo sát sau lưng Diệp Phong, nhanh chóng tiếp cận lối vào cổ mộ. Hắc ám chi địa vốn đã là một vùng tăm tối, huống chi bây giờ trời đã về đêm. Vì vậy, khi Diệp Phong dùng hắc ám bảo thạch che giấu thân hình của mình và Dạ Mùi Ương, hoàn toàn không một ai có thể phát hiện ra họ. Khi cả hai đến gần khu vực lối vào, họ cảm nhận được dư chấn từ trận chiến vô cùng kinh khủng, bởi vô số sinh vật hắc ám đang kịch chiến với gã khổng lồ vàng kim. Tuyệt nhiên không một sinh vật hắc ám nào nghĩ rằng, ngay lúc này lại có kẻ lén lút lẻn đến lối vào cổ mộ. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn trận chiến ác liệt phía xa, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị, nói, chúng ta vào thẳng trong cổ mộ, nhanh tay vơ vét bảo vật. Dạ Mùi Ương lập tức gật đầu, theo sát Diệp Phong không chút do dự, bởi nàng giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của hắn. Ngay lập tức, cả hai ẩn mình trong bóng tối, tiến thẳng vào không gian bên trong cổ mộ. Vừa bước vào, một cảnh tượng chấn động hiện ra trước mắt họ. Toàn bộ không gian bên trong cổ mộ vô cùng rộng lớn, quả thực như một tòa địa cung nguy nga. Dạ Mùi Ương nhìn quanh những tòa điện dưới lòng đất, dường như muốn tìm kiếm bảo vật. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã giữ nàng lại, nói, những bảo vật ở các cung điện vòng ngoài này không cần để ý, toàn là những thứ nhỏ nhặt không đáng giá. chúng ta hãy đi thẳng vào nơi sâu nhất của cổ mộ. Thời gian không chờ đợi ai, với nhiều sinh vật hắc ám như vậy đang chiến đấu bên ngoài, gã khổng lồ vàng kim sớm muộn gì cũng không chống đỡ nổi. Đến lúc đó, tất cả chúng sẽ tràn vào đây, chúng ta sẽ không thể nào ngăn cản được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Dạ Mùi Ương lập tức gật đầu, cùng hắn xuyên qua một khu điện rộng lớn dưới lòng đất, bay về phía sâu nhất của cổ mộ. Khi họ đến nơi tận cùng, một cỗ quan tài bằng vàng lơ lửng giữa không trung hiện ra. Quan tài được khắc vô số ký hiệu cổ xưa, tỏa ra một khí tức thần bí, cổ lão và tang thương. Diệp Phong tiến thẳng về phía cỗ quan tài vàng, còn Dạ Mùi Ương thì bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có tài nguyên nào khác không. Khi Diệp Phong đứng trước cỗ quan tài vàng, ánh mắt hắn đột nhiên sững lại. Bởi vì bên trong cỗ quan tài ấy, lại đang nằm một mỹ nhân tuyệt thế đang say ngủ. Lúc này, trong mắt Diệp Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ bên trong cỗ quan tài vàng lại là một mỹ nhân. Ôi, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Diệp Phong bỗng lộ vẻ kinh hãi. Mỹ nhân trong quan tài đột nhiên bắt đầu phân hủy, làn da nàng ta giữa nát, huyết nhục tan rã, rồi biến thành một bộ xương khô. Bộ xương toàn thân phát ra ánh sáng đỏ tươi, sau đó hóa thành một ác linh, lao thẳng về phía Diệp Phong, tựa như muốn xé xác hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong biến sắc, tung một quyền hung hãn về phía trước. Oanh, cú đấm của Diệp Phong lập tức đánh trúng bộ xương, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bộ xương khô bị đánh bay ra xa, nhưng không hề hấn gì, vẫn tiếp tục điên cuồng lao tới tấn công Diệp Phong. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ âm u, bộ xương này thật khó đối phó. Vụt, bỗng nhiên, Dạ Mùi Ương từ phía xa bay tới, vẻ mặt vô cùng khó coi, nói, Diệp công tử, huynh nhìn xung quanh xem. Đây là Diệp Phong nhìn quanh, lập tức thấy những bức tường xung quanh đang đổ nát, từ trong đống đất đá vụn, từng bộ xương khô đang bò ra, trông vô cùng dữ tợn. Dạ Mùi Ương vội vàng hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Phong đáp, dùng cự linh thần khôi lỗi cầm chân lũ xương khô này, hai chúng ta nhanh chóng vơ vét hết bảo vật trong cổ mộ rồi rời khỏi đây. Được, Dạ Mùi Ương lập tức gật đầu, vụt một tiếng, thả ra con cự linh thần khôi lỗi cao lớn hùng vĩ. Oanh, cự linh thần khôi lỗi ngay lập tức bộc phát sức mạnh kinh hoàng, lao tới tấn công những bộ xương khô xung quanh. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ khu mộ vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Cự linh thần khôi lỗi quả thực vô cùng mạnh mẽ, một mình cầm chân toàn bộ lũ xương khô trong cổ mộ. Nhưng lúc này, những bức tường trong mộ thất vẫn không ngừng đổ nát, từng bộ xương khô khác lại liên tiếp lao ra, bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Diệp Phong và Dạ Mùi Ương đều vô cùng chấn động, Dạ Mùi Ương không khỏi kinh hãi thốt lên, lẽ nào toàn bộ lớp đá của cổ mộ này đều chôn giấu vô số hài cốt sao? Diệp Phong bình tĩnh nói, trước hết cứ vơ vét tài nguyên đã. Được, Dạ Mùi Ương gật đầu, lập tức tỏa ra xung quanh để tìm kiếm. Lúc này, Diệp Phong cũng phóng thích linh hồn lực mênh mông, lan tỏa ra tứ phía. Ôi, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng dao động. Vụt, hắn trong nháy mắt đã xuất hiện ở một nơi khác. Diệp Phong lúc này đang đứng trước một pho tượng đồng cao bằng người thật. Pho tượng này đầu sư tử mình người, trông vô cùng uy nghiêm. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy trong mắt pho tượng đầu sư tử mình người này có khảm hai viên châu màu tím lấp lánh. Diệp Phong tập trung nhìn vào hai viên châu tím, ánh mắt chợt sáng lên. Bên trong hai viên châu tím này ẩn chứa tử khí, dường như là tiên thiên tử khí trong truyền thuyết. Từ xưa đã có câu tử khí đông lai, tử khí là một loại khí điềm lành, nghe nói là khí tức của thần linh trên trời. Vụt, vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong vươn tay, moi hai viên châu tím từ trong mắt pho tượng ra. Sau đó, hắn không ngần ngại mà nuốt thẳng hai viên châu tím vào bụng. Bởi nếu cất vào nhẫn chữ vật, Diệp Phong sợ mình đáng trí, sau này quên mất thì thật lãng phí. Mà dù cho sau này có nhớ ra, có lẽ tu vi của hắn đã tăng lên một cảnh giới mới, không còn cần dùng đến nữa. Oanh, ngay khi Diệp Phong nuốt hai viên châu tím, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, vì hắn có thể cảm nhận được luồng tử khí này vô cùng cao cấp và thuần khiết, khiến công lực của hắn tăng lên đáng kể. Diệp Phong không lãng phí thời gian, sau khi nuốt viên châu tím, hắn tiếp tục lao về một vị trí khác. Nào ngờ, ngay khi đang di chuyển, tu vi của hắn đã đột phá. Oanh, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát một luồng khí thế tu vi khổng lồ, trực tiếp từ thanh linh cảnh thất trọng thiên đột phá lên thanh linh cảnh bát trọng thiên. Ngay lúc tu vi đột phá, hắn đã đứng trước một cây cột đồ đằng cao chọc trời. cây cột này đứng sừng sững ngay phía trước quan tài vàng, trông vô cùng cổ lão. Trên thân cột khắc rất nhiều loại đồ đăng khác nhau, mang một cảm giác vừa thần thánh, vừa tang thương, lại tràn đầy vẻ man hoang vô tận. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Diệp Phong đã cảm thấy cây cột đồ đăng viễn cổ này tuyệt đối là một món đồ tốt. Mặc dù hắn chưa biết cây cột này có công dụng gì, nhưng Diệp Phong quyết định phải đào nó lên trước đã. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong lao tới, dùng tay mình như một chiếc máy xúc, bắt đầu đào cây cột đồ đăng viễn cổ cao chọc trời này. Nhưng ngay khi hắn vừa bắt đầu đào, gào, một tiếng thú gầm như vọng về từ thời viễn cổ bỗng vang lên bên tai Diệp Phong. Hắn lập tức nhìn quanh, và thấy một cảnh tượng kỳ dị. Một hư ảnh kỳ lân toàn thân rực cháy ngọn lửa từ bên trong cây cột đồ đăng viễn cổ lao ra, tỏa ra thú uy ngút trời. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bởi vì, ngay sau hư ảnh hỏa diễm kỳ lân, lại có thêm một hư ảnh ác thú viễn cổ khác xuất hiện. Đó là một con giao long chín đầu toàn thân tỏa ra khí tức ác thú kinh hoàng, vô cùng cổ xưa. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng nó lại mang đến cảm giác như một ác thú thật sự đã xuất hiện. Ngay lúc này, dù có linh hồn bảo thạch hộ thể, Diệp Phong cũng cảm thấy một phen kinh hãi. Hai hư ảnh ác thú viễn cổ xuất hiện từ cây cột đồ đằng này, lúc còn sống tuyệt đối là những yêu ma có tu vi thông thiên cái thế. Bấy giờ, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong. Đây dường như là cây cột đồ đằng trong truyền thuyết, giọng điệu của Sở Hoàng lúc này cũng có một tia kích động. Diệp Phong rất hiếm khi thấy Sở Hoàng kích động như vậy, chỉ trừ vài lần gặp được tuyệt thế bảo vật. Lập tức, Diệp Phong vui mừng hỏi, Sở Hoàng, cây cột đồ đằng này rốt cuộc có lai lịch gì? Sở Hoàng chậm rãi nói trong đầu hắn, trong mảnh ký ức của ta tìm được rồi, đây dường như là thái cổ vạn thú đồ đằng trụ trong truyền thuyết. Là tuyệt thế thần vật do vạn thú thần chủ của vạn thú thần quốc huy hoàng vô biên năm xưa đúc thành. Thái cổ vạn thú đồ đằng trụ, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức mừng rỡ vô cùng, mặc dù hắn chưa từng nghe qua cái tên thái cổ vạn thú đồ đằng trụ. Nhưng một thứ được Sở Hoàng coi trọng đến thế, một vạn thú thần quốc được Sở Hoàng gọi là huy hoàng vô biên, chắc chắn năm xưa vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong nhìn cây cột đồ đằng cổ lão trước mặt, lên tiếng, Sở Hoàng, cây cột này thật sự lợi hại đến vậy sao? Ta thấy cũng chỉ là sức mạnh hồn phách của vài con ác thú cường đại mà thôi. Sở Hoàng nói, thái cổ vạn thú đồ đằng trụ này vô cùng quý giá. Năm xưa, khi vạn thú thần chủ chinh chiến thiên hạ, ngài đã từng chém giết vô số thần thú và ác thú trên đại địa thái cổ man hoang. Sau khi diệt chúng, ngài đã dung hợp và khắc ấn hồn phách của những thần thú, ác thú thái cổ trong truyền thuyết này vào thái cổ vạn thú đồ đằng trụ. Diệp Phong, ngươi phải biết, mỗi một ác thú được phong ấn trong này đều có thực lực và thân phận vô cùng bất phàm và khủng bố, quan trọng nhất là nếu ngươi có thể chém giết những yêu ma cường đại khác, ngươi có thể dùng máu xương của chúng để tái tạo thân thể cho những ác thú bên trong cây cột này, khiến những thần thú ác thú thái cổ từng kinh thiên động địa trên đại địa thái cổ man hoang sống lại một lần nữa, xuất hiện ở thời đại này và bộc phát sức mạnh man hoang ngút trời. Cái gì? Nghe những lời cuối cùng của Sở Hoàng, Diệp Phong lập tức chấn động sâu sắc. Hắn không kìm được hỏi, bên trong thái cổ vạn thú đồ đằng trụ này chứa bao nhiêu thần thú, ác thú của thời đại thái cổ man hoang? Sở Hoàng chậm rãi đáp, ước tính thận trọng, ít nhất cũng một vạn con. Hít, nghe Sở Hoàng nói vậy, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nếu thật sự có thể phục sinh toàn bộ vạn con thần thú, ác thú từ thời đại thái cổ man hoang trong cây cột này, thì đó quả là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lập tức hỏi, ta phải làm thế nào để thu phục thái cổ vạn thú đồ đăng trụ này? Sở Hoàng nói, chỉ cần đánh bại hai đại thủ hộ linh của nó, Hỏa Diễm Kỳ Lân và Cửu Đầu Ác Giao, người sẽ có thể khống chế được cây cột này. Vậy thì đơn giản quá rồi. Diệp Phong có chút nhẹ nhõm nói, cứ dùng linh hồn bảo thạch trấn áp thẳng là được. Không được, Sở Hoàng đột nhiên ngắt lời trong đầu hắn, dùng sức mạnh của linh hồn bảo thạch tất nhiên có thể trấn áp hai hồn phách ác thú thái cổ này trong nháy mắt. Nhưng như vậy sẽ không khiến ngươi được toàn bộ cây cột đồ đằng thừa nhận. Bởi vì ngươi dựa vào ngoại lực, cây cột sẽ không công nhận tiềm lực của bản thân ngươi. Cho nên, đối với loại tuyệt thế thần vật có linh tính này, nhất định phải tự mình ra tay. Phải tự mình ra tay sao? Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ nghiêm túc, vậy thì để ta đích thân đối phó với hai hồn phách ác thú thái cổ này. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra 3.500.000 cấp hồn lực khổng lồ của mình. Một luồng linh hồn lực vô cùng kinh khủng từ người hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một tôn linh hồn cự nhân cao đến mấy ngàn mét. Oanh, Diệp Phong điều khiển linh hồn cự nhân, lao thẳng lên không trung, đối đầu trực diện với hai hồn phách ác thú thái cổ. Ầm ầm, toàn bộ khu mộ lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệp Phong cảm thấy linh hồn cự nhân của mình như sắp vỡ tan. Bởi vì hỏa diễm kỳ lân và cửu đầu ác sao thực sự quá kinh khủng. Phải biết, đây là hồn phách của ác thú đến từ thời đại thái cổ man hoang, lại là những hồn phách ưu tú nhất được vạn thú thần chủ chọn để phong ấn, sức mạnh của chúng không thể xem thường. Lúc này, dù cảm thấy linh hồn cự nhân sắp tan vỡ, Diệp Phong vẫn không lùi bước mà tiếp tục tấn công. Hắn biết mình nhất định phải có được thái cổ vạn thú đồ đằng trụ này, nếu có được nó. Hắn có thể tái tạo thân thể cho những ác thú thái cổ bên trong, khi đó hắn sẽ sở hữu một đội quân ác thú thái cổ man hoang vô cùng cường đại, có thể quét ngang thiên hạ, trấn áp tất cả. Linh hồn phong bạo, trong chớp mắt, Diệp Phong tiếp tục bộc phát linh hồn lực mênh mông của mình, tạo ra một cơn bão linh hồn xung quanh linh hồn cự nhân, bao trùm cả hỏa diễm kỳ lân và cửu đầu ác dao. Lần này, Diệp Phong một chọi hai, bộc phát toàn bộ sức mạnh linh hồn của mình. Cuối cùng, hỏa diễm kỳ lân và cửu đầu ác dao cũng có chút không chịu nổi. Bởi vì Diệp Phong lúc này đã có chút điên cuồng, linh hồn lực cuồn cuộn mang theo áp lực không gì sánh nổi, khiến cả hỏa diễm kỳ lân và cửu đầu ác dao đều phải nằm rạp xuống đất. Cúi đầu thần phục trước Diệp Phong. Điều này cho thấy, hai thủ hộ linh của thái cổ vạn thú đồ đằng trụ đã hoàn toàn khuất phục trước thiên phú của Diệp Phong. Sở Hoàng lập tức nói trong đầu hắn, Diệp Phong, ngươi thành công rồi. Hai thủ hộ linh này đã thừa nhận thiên phú của ngươi, bây giờ ngươi có thể đi luyện hóa và khống chế thái cổ vạn thú đồ đằng trụ kia. Tốt, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, bay thẳng đến cây cột đồ đằng viễn cổ cao ngất kia. Lúc này, hồn phách khổng lồ của hỏa diễm kỳ lân và cửu đầu ác dao đi theo bên cạnh Diệp Phong, như thể đã trở thành thần tử của hắn. Bấy giờ, Diệp Phong vươn tay, đặt lên cây cột đồ đằng viễn cổ khổng lồ trước mặt. Gào, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được bên trong thái cổ vạn thú đồ đằng trụ như đang vang lên tiếng gầm thét của vạn thú, vừa hùng vĩ vừa thần thánh. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy linh hồn mình như rung động, thái cổ vạn thú đồ đằng trụ quả đúng là tuyệt thế thần vật, vô cùng khủng bố. Ôi, một luồng thần quang óng ánh từ bên trong cây cột tỏa ra, bao phủ lấy Diệp Phong. Ngay lập tức, hắn cảm thấy mình đã nắm quyền khống chế thái cổ vạn thú đồ đằng trụ. Diệp Phong tâm niệm vừa động, cây cột cao ngất vô biên liền nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cây cột đồ đằng nhỏ bằng lòng bàn tay, rơi vào tay hắn. Diệp Phong lập tức cất thái cổ vạn thú đồ đằng trụ vào nhẫn chữ vật của mình. Trong chuyến đi vào cổ mộ lần này, có lẽ đây chính là món bảo vật quý giá nhất mà hắn nhận được. Ầm ầm, lúc này, một tiếng nổ cực lớn đột nhiên truyền đến từ phía xa. Vụt, Dạ Mùi Ương đột nhiên bay đến bên cạnh Diệp Phong, không kìm được hỏi, Diệp công tử, huynh vơ vét thế nào rồi? Bọn sinh vật hắc ám kia hình như đã phá vỡ phòng tuyến của gã khổng lồ vàng kim và tiến vào trong cổ mộ rồi. Chúng ta có nên rời đi ngay bây giờ không? Nghe lời Dạ Mùi Ương, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ lũ sinh vật hắc ám kia lại lợi hại đến vậy. Nhanh chóng phá vỡ được phòng ngự của gã khổng lồ vàng kim và tiến vào trong cổ mộ. Diệp Phong nhanh chóng suy tính rồi nói, bây giờ muốn rời đi từ lối vào đã là không thể, vì đại quân sinh vật hắc ám đã tràn vào rồi. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào trong cổ mộ, có lẽ nơi đó sẽ có lối thoát khác. Diệp Phong vừa dùng linh hồn lực dò xét, phát hiện sâu bên trong cổ mộ dường như còn có một thông đạo khác. Vì vậy, hắn quyết định rời đi từ đó. Thay vì đối đầu trực diện với đại quân sinh vật hắc ám kinh khủng kia. Đó là một quyết định thiếu khôn ngoan, bởi tu vi hiện tại của Diệp Phong vẫn chưa đủ mạnh để một mình chống lại cả một đại quân sinh vật hắc ám. Được, Dạ Mùi Ương lúc này đương nhiên hoàn toàn nghe theo Diệp Phong, dù sao trong việc khám phá những di tích cổ xưa thế này, Diệp Phong có kinh nghiệm hơn nàng rất nhiều. Ngay lập tức, nàng theo sát Diệp Phong, nhanh chóng tiến vào khu vực sâu hơn của cổ mộ. Bây giờ, Diệp Phong đã không còn kỳ vọng gì nhiều ở khu cổ mộ này nữa, bởi hắn đã có được tuyệt thế thần vật quý giá nhất, thái cổ vạn thú đồ đằng trụ. Món thần vật này đã khiến hắn vô cùng hài lòng trong chuyến đi này. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương đã đi đến nơi sâu nhất của cổ mộ, tiến vào thông đạo mà Diệp Phong đã dò xét được bằng linh hồn lực. Rất nhanh, họ đã rời xa khu vực trung tâm, đi đến nơi tận cùng của cổ mộ. Diệp công tử, huynh nhìn xem. Trên vách đá của thông đạo này có khắc rất nhiều ký hiệu và hoa văn cổ xưa, hình như có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Dạ Mùi Ương đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong nhìn sang, quả nhiên phát hiện rất nhiều ký hiệu cổ xưa trên vách đá của thông đạo, có chỗ thưa thớt, có chỗ lại dày đặc. Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, đây có lẽ là một đoạn lịch sử do người xây dựng cổ mộ này để lại, có thể còn ẩn chứa một vài truyền thừa cổ xưa. Tiếc là chúng ta, những người hậu thế, không thể biết được, bởi vì chúng ta hoàn toàn không nhận ra những thứ này. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi có biết những ký hiệu và chữ viết cổ này không? Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, rất nhiều ta cũng không nhận ra, nhưng có một vài ký hiệu ta thấy có chút quen thuộc. Dù sao đi nữa, ta sẽ dùng linh hồn bảo thạch để sao chép lại toàn bộ văn tự và ký hiệu trong thông đạo này. Sau này ta sẽ phân tích, biết đâu lại tìm ra được truyền thừa cường đại thông thiên nào đó. Dù sao thì cổ mộ này rất bất phàm, lại có cả thái cổ vạn thú đồ đằng trụ của vạn thú thần quốc, nên những gì được ghi chép trong này có lẽ đều có giá trị rất lớn. Ôi, dứt lời, Sở Hoàng lập tức kích hoạt sức mạnh của linh hồn bảo thạch, một luồng hào quang màu đỏ từ mi tâm của Diệp Phong lóe lên, giống như một chiếc máy quét. Lướt qua toàn bộ ký hiệu và chữ viết trên vách đá, khắc sâu tất cả vào linh hồn bảo thạch trong đầu hắn. Ban đầu, Sở Hoàng cho rằng những văn tự phức tạp và huyền ảo này có lẽ không có giá trị gì lớn. Nhưng từ khi Diệp Phong có được tuyệt thế thần vật như thái cổ vạn thú đồ đằng trụ, Sở Hoàng đã cảm thấy mọi thứ trong cổ mộ này đều có thể vô cùng phi thường, vì vậy. Khi thấy vô số văn tự và ký hiệu cổ trên vách đá của thông đạo này, Sở Hoàng tự nhiên quyết định lưu lại toàn bộ, để sau này có thể từ từ phân tích. Biết đâu lại tìm ra được thứ gì đó kinh thiên động địa. Dạ Mụi Ương thấy một luồng hồng quang từ mi tâm của Diệp Phong phát ra, quét khắp các vách đá xung quanh, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không nói gì thêm, mà lấy ra một tờ giấy trắng từ nhẫn chữ vật của mình, cũng bắt đầu sao chép lại những ký hiệu và chữ viết cổ trên vách tường. Bởi vì nàng biết, thứ gì khiến Diệp Phong coi trọng và muốn sao chép lại, chắc chắn là vô cùng bất phàm. Dù không biết những ký hiệu này là gì, nhưng trong lòng nàng có một suy nghĩ tiềm thức, đó là sao chép lại chắc chắn sẽ không sai. Nửa canh giờ sau, hai người đã xuyên qua con đường hầm dưới lòng đất rất dài này. Khi họ đi đến cuối con đường, họ đã trở lại mặt đất. Bấy giờ, xung quanh đã là một vùng đất tràn ngập ánh nắng tươi sáng, không còn tăm tối và đen kịt như ở hắc ám chi địa. Thấy cảnh này, Dạ Mùi Ương không khỏi nói, xem ra chúng ta đã rời khỏi hắc ám chi địa. Không ngờ lối đi kia của cổ mộ lại dẫn thẳng ra bên ngoài. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi hỏi, nơi này hẳn đã là cương vực của băng tuyết hoàng triều rồi chứ? Dạ Mùi Ương cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói, ta cũng không chắc lắm, dù sao cương vực của băng tuyết hoàng triều thực sự quá rộng lớn. Chúng ta thử tìm một thành trì gần đây xem, nhìn vào huy hiệu hoàng triều trên đó là sẽ biết. Được, Diệp Phong gật đầu. Sau đó cùng Dạ Mùi Ương bay về một hướng. Nơi đây là cương vực của băng tuyết hoàng triều, nên trên đường đi không có nhiều nguy hiểm. Bởi những yêu ma cực kỳ mạnh mẽ cũng không dám tiến vào lãnh địa do băng tuyết long tộc thống trị. Ngay lúc Diệp Phong và Dạ Mùi Ương đang đi đường, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn. Diệp Phong, ta hình như đã phân tích ra được một thứ vô cùng ghê gớm. Thứ gì ghê gớm? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không khỏi hỏi, là gì vậy? Là những thông tin ngươi sao chép được từ vách đá trong thông đạo lúc nãy sao? Sở Hoàng đáp, đúng vậy, ta đã phân tích từ những ký hiệu và chữ viết trên vách tường đó. Đây là một thứ vô cùng đáng sợ, không thể gọi là truyền thừa, mà có lẽ nên gọi là một cấm thuật cổ xưa, tên là phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ. Phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ. Diệp Phong nghe thấy cái tên này, dù chưa từng nghe qua, nhưng ngay khoảnh khắc đó, không hiểu sao hắn lại cảm thấy linh hồn mình lạnh toát và run rẩy. Đây tuyệt đối là một thứ vô cùng cấm kỵ. Lúc này, Diệp Phong lập tức lên tiếng, loại phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ này có tác dụng đặc biệt gì? Sở Hoàng nói trong đầu hắn, một khi học được phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ, người thi triển có thể phóng ra năng lượng hắc ám phản sinh mệnh. Bất kỳ sinh linh nào còn sống đều sẽ bị loại năng lượng này diệt sát trong nháy mắt, gần như không thể chống cự, cho dù là tồn tại có tu vi cực kỳ mạnh mẽ cũng rất khó ngăn cản. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói, đây chẳng phải là một loại năng lượng hắc ám vô cùng kinh khủng sao? Đúng vậy, Sở Hoàng gật đầu trong đầu hắn, Diệp Phong, người có thể học thử xem. Một khi học được, nó sẽ là nỗi kinh hoàng của bất kỳ sinh linh nào còn sống. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu tiếp nhận áo nghĩa của loại phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ này từ Sở Hoàng. Ôi, một luồng áo nghĩa khổng lồ của phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ lập tức rót vào trong đầu Diệp Phong. Hắn cảm thấy vô cùng chấn động, bởi vì chỉ vừa mới tiếp xúc với loại chú ngữ kinh khủng này, hắn đã có cảm giác như sinh mệnh lực của mình sắp tàn lụi. Phải biết, đây chỉ là tiếp xúc với khí tức của áo nghĩa, chứ chưa phải là năng lượng hắc ám thực sự. Từ đó có thể thấy loại chú ngữ này đáng sợ đến mức nào. Sau khi nhận được áo nghĩa, Diệp Phong lập tức bắt đầu lĩnh hội với năng lực yêu nghiệt đã được linh hồn bảo thạch cải tạo. Hắn lĩnh hội loại bí thuật thâm sâu này nhanh đến kinh ngạc. Khi hắn đang lĩnh hội, ôi, trong hư không xung quanh cơ thể hắn lập tức xuất hiện những mảng ánh sáng đen kịt, những luồng sáng này khác với sức mạnh hắc ám từ hắc ám bảo thạch. Chúng chứa đựng năng lượng hắc ám phản sinh mệnh, một loại sức mạnh nghịch đảo đáng sợ, chống lại sự sống và sự tồn tại, còn đáng sợ hơn sức mạnh hắc ám rất nhiều. Luồng sáng hắc ám phản sinh mệnh này lóe lên trong hư không bên cạnh Diệp Phong, khiến Dạ Mùi Ương ở bên cũng cảm nhận được một cảm giác như sinh mệnh lực của mình sắp tàn lụi. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, nàng nhìn Diệp Phong bên cạnh, chỉ cảm thấy hắn lúc này đã trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Thậm chí nàng còn muốn theo bản năng lùi ra xa một chút, nếu không nàng cảm thấy sinh mệnh lực của mình sẽ nhanh chóng biến mất. Sau đó, hai người đi ròng rã gần mấy ngày trời, cuối cùng cũng thấy một tòa thành trì không lớn không nhỏ hiện ra trên vùng đất phía xa. Diệp Phong và Dạ Mùi Ương nhanh chóng bay tới. Dạ Mùi Ương liếc mắt một cái đã thấy trên tường thành treo một tấm thẻ bài có khắc hình một con hàn băng long tộc. Nàng lập tức vui mừng nói, nơi này đã là lãnh địa của băng tuyết hoàng triều. Chúng ta vào thành đi, ta có thể dùng lệnh bài hoàng thất mà cửu hoàng tử đưa cho để sử dụng trận pháp truyền tống của thành này, trực tiếp đến hoàng cung băng tuyết hoàng triều. Phải biết rằng, cương vực của băng tuyết hoàng triều vô cùng rộng lớn, gần như chiếm trọn cả khu vực trung tâm của tuyết vực. Vì vậy, dù bây giờ họ đã đến biên giới, nhưng khoảng cách đến hoàng cung vẫn còn rất xa. Cho nên Dạ Mùi Ương muốn dùng trận pháp truyền tống để đi thẳng đến đó. Khi hai người vào thành, Dạ Mùi Ương dẫn Diệp Phong đi thẳng đến cửa phủ thành chủ. Khi họ tiến vào, vụt, vụt, hai tên thị vệ mặc giáp trong phủ lập tức xuất hiện trước mặt họ. Lên tiếng, phủ thành chủ là nơi trọng yếu, người không phận sự không được vào, mời hai vị dừng bước. Dạ Mùi Ương vô cùng bình thản, lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng từ nhẫn chữ vật. Trên bề mặt lệnh bài có khắc hình một con hàn băng cự long đang dương nanh múa vuốt. Thấy tấm lệnh bài này, hai tên thị vệ lập tức biến sắc. Phịch, phịch, cả hai vội quỳ một gối xuống đất, cung kính chắp tay nói, thì ra là đại nhân đến từ hoàng thất. Dạ Mùi Ương khẽ gật đầu, vẻ mặt xinh đẹp lộ ra một chút uy nghiêm, nói, ta muốn gặp thành chủ của các ngươi. Vâng, vâng, hai tên thị vệ lập tức đứng dậy, vô cùng cung kính nói, mời hai vị đại nhân đi lối này. Nói xong, họ nhanh chóng dẫn đường vào trong phủ thành chủ. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Dạ Mùi Ương bên cạnh, cười nói, rất có uy nghiêm. Dạ Mùi Ương liếc hắn một cái, nói, không phải uy nghiêm của ta, mà là uy nghiêm của hoàng thất. Vì ta có lệnh bài hoàng thất, nên họ mới kính sợ ta như vậy. Trong cương vực rộng lớn của băng tuyết hoàng triều, bất kỳ thành trì nào thuộc quyền thống trị của hoàng triều, khi thấy người của hoàng thất đều phải tỏ thái độ kính sợ. Diệp Phong gật đầu, nói, xem ra hoàng thất băng tuyết hoàng triều rất có uy nghiêm. Sau đó, hai người theo chân hai tên thị vệ, đi qua một khu vườn rộng lớn, cuối cùng đến phía sau cùng. Nơi đây có một tòa cung điện to lớn, trông vô cùng khí phái. Hai tên thị vệ nói, đây là phủ thành chủ đại nhân đang ở bên trong, hình như đang gặp mặt vài vị khách quan trọng. Tốt, ta biết rồi, khách có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng ta. Dạ Mùi Ương vô cùng bá khí, đi thẳng về phía cung điện của thành chủ. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười đi theo. Soạt, Dạ Mùi Ương đẩy thẳng cửa lớn ra, lập tức thấy một nam tử trung niên mặc hoàng bào đang trò chuyện thân mật với vài người. Người này hẳn là thành chủ. Thấy Dạ Mùi Ương và Diệp Phong đột nhiên xông vào, thành chủ và đám người kia lập tức nhìn sang. Thành chủ cau mày, nghiêm giọng quát ra ngoài, hộ vệ đâu? Sao lại để người ngoài xông vào? Đừng gọi hộ vệ nữa. Dạ Mùi Ương cầm lệnh bài hoàng thất trong tay, nói, ngươi là thành chủ phải không? Ta đến từ hoàng thất trung ương, bây giờ ta cần lập tức trở về hoàng cung, cho ta sử dụng trận pháp truyền tống của thành các ngươi. Người của hoàng thất, thành chủ còn chưa kịp lên tiếng. Một lão giả áo đen trong đám người kia đột nhiên cười âm trầm, nói, cổ thành chủ, nếu ngài đã chọn gia nhập hắc ám liên minh của chúng ta, vậy thì hãy ra tay giết chết tiểu nha đầu đến từ hoàng thất này đi, coi như là lễ nhập hội. Cái gì? Nghe lão giả áo đen nói vậy, Dạ Mùi Ương lập tức biến sắc, ánh mắt khóa chặt lấy cổ thành chủ trong đại điện, kinh hãi nói, ngươi là con dân của băng tuyết hoàng triều. vậy mà lại âm thầm cấu kết với Hắc Ám Liên Minh của Hắc Ám Chi Địa. Ngay khi Dạ Mùi Ương vừa dứt lời, Cổ Thành Chủ, gã nam tử trung niên cao lớn đứng ở sâu trong cung điện, ánh mắt lập tức lộ vẻ âm trầm. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, không ngờ ở cái thành trì hẻo lánh này của ta lại xuất hiện người của hoàng thất. Nhưng mà, tu vi của ngươi cũng chẳng mạnh mẽ gì, vậy thì ta sẽ giết ngươi luôn. Oanh, dứt lời, Cổ Thành Chủ lao vun vút về phía Dạ Mùi Ương. Gã hoàn toàn không để ý đến Diệp Phong đứng bên cạnh nàng. Bởi vì trong mắt mọi người ở đây, Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi, chẳng đáng là gì, họ cho rằng hắn chỉ là một tên tùy tùng nhỏ của người hoàng thất kia mà thôi. Oanh, Cổ Thành Chủ ra tay vô cùng mạnh mẽ, hắn vung một tay, trong hư không lập tức xuất hiện một cái móng vuốt chim ưng màu huyết sắc, lao thẳng đến chụp lấy Dạ Mùi Ương. Nàng lập tức cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ cường đại. Cổ Thành Chủ này không hổ là nhân vật cấp thành chủ, tu vi quả thực rất mạnh, đã đạt đến hóa long cảnh nhất trọng thiên, cao hơn thanh linh cảnh một bậc. Vụt, nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Dạ Mùi Ương, rồi tung ra một quyền trông có vẻ bình thường về phía trước. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn, móng vuốt huyết sắc mà Cổ Thành Chủ ngưng tụ ra đã bị cú đấm của Diệp Phong đánh tan thành từng mảnh. Thậm chí, quyền phong từ cú đấm của hắn còn tạo ra một cơn lốc khổng lồ, trực tiếp hất văng Cổ Thành Chủ, khiến gã phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, ngã sóng xoài trên mặt đất. Toàn thân gã xương cốt vỡ nát, mất mạng tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy cao thủ đến từ Hắc Ám Chi Địa đang đàm phán với Cổ Thành Chủ đều trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Tên nhóc nhân tộc nhà ngươi sao có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.